chiếm vị trí rất cao, sao có thể bỏ được chứ? Mặc dù bỏ được nhưng sẽ đau đớn như thế nào chứ? Hắn không chịu nổi khi nàng đau khổ, cho nên hắn không đi tranh giành. Chỉ cần nàng tốt hắn sẽ thỏa mãn. Dung Phong bỗng nhiên cười, dừng chân nhẹ nhàng bước trên mặt đất, dùng đất phủ lên hai mảnh vết máu kia. Hắn điểm nhẹ mũi chân, phi thân hướng Vinh Vương phủ đi. Hai người một trước một sau rời đi, không phát hiện sau lưng bọn hắn rời đi, phía sau một mái hiên nhà, ở cửa bắc ẩn hiện hai người. Hai người này chính là Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt. Vân Thiển Nguyệt vốn muốn lôi kéo Dung Cảnh đi về Thiển Nguyệt Cát, đổi qua một dòng đường phố, sau bỗng nhiên đi một dòng, lặng yên dòng trở lại, ẩn thân ở chỗ góc khuất ở mái hiên, nhìn Dạ Thiên Dật đứng nguyên tại chỗ. Hơn nữa, còn nghe được rõ ràng đoạn đối thoại giữa hắn và Dung Phong. Trong lòng của nàng nói không ra tư vị gì. Nếu như hắn lớn lên không giống Tiểu Thất thì nàng quả quyết sẽ không có nửa điểm giao thiệp với hắn. Nhưng là ai kêu hắn hết lần này tới lần khác giống Tiểu Thất như vậy? Hết lần này tới lần khác, hoàng đế lại chọn trúng hắn. Hắn một thân một mình đi Bắc Cương, cho dù không xem ở phân lượng hắn có mấy phần giống Tiểu Thất, nhưng mà giao tình 5 năm, thời gian cùng hắn nằm trên đầu tường ngắm sao, sao nàng có thể không để ý tới hắn? Chẳng qua là nàng không ngờ chuyện này lại tạo thành đối với hắn chấp nhất với nàng như vậy. Loại chấp nhất này đối với nàng mà nói không phải là chuyện tốt gì. Khoản nợ phong lưu lớn này ta xem nàng giải quyết như thế nào. Dung Cảnh bỗng nhiên hừ một tiếng, giọng có chút buồn bực. Vân Thiển Nguyệt cao mày, quay đầu nhìn về phía Dung Cảnh, thấy dung nhan trước mắt kia giờ đây đã có mấy phần huyết sắc. Một đôi con ngư thanh tuyền đang buồn bực nhìn nàng, nàng trừng mắt với hắn. Khoản nợ phong lưu lớn nhất của ta chính là ngươi, ngươi nói nên làm như thế nào? Dung Cảnh bỗng nhiên cười, cổ tay dùng sức mang theo nàng, phi thân xuống mấy hiên. Không đợi nàng xem rõ tình hình trong diện, hắn đã mang nàng vào gian phòng. Một trận trời đất quay cuồng, nàng đã bị hắn đặt ở trên giường lớn bên trong phòng. Vân Thiển Nguyệt chón gión một hồi buồn bực nói, ngươi làm cái gì vậy? Đây là tiểu viện nhà người ta. Yên tâm, đây không phải là tiểu viện nhà người ta, đây là tiểu viện của ta. Dung Cảnh lướt nhẹ qua mái tóc đen của nàng, bàn tay nhẹ nhàng lướt qua, trong nháy mắt dây lụa bên hông nàng bị kéo ra, lộ ra một mảng lớn da thịt nõn nà. Hắn cúi đầu ngậm môi của nàng lẩm bẩm, nàng thiếu ta một khoản nợ phong lưu thì trả như thế này nhé. Về phần các khoản phong lưu nàng thiếu người khác, ta sẽ tới trả. Vân Thiển Nguyệt còn muốn nói nữa thì môi của Dung Cảnh đã rơi xuống, nên đành nuốt lời vừa muốn nói trở về. Vân Thiển Nguyệt im lặng, làm sao cũng không nghĩ ra nàng mang theo hắn rời đi lại rơi đúng vào trên mái hiên nhà hắn. Điều nói thỏ khôn có ba hang, hắn có mấy cái hang đây? Ngoan, nhắm mắt lại. Dung Cảnh nhìn nàng, dùng giọng nói ôn nhu dụ dỗ. Ta đói bụng. Vân Thiển Nguyệt mở to hai mắt, bởi vì khoảng cách khá gần, nàng có thể nhìn rõ sắc mặt trong suốt của Dung Cảnh cùng với tia máu rất nhỏ trong mắt hắn. Đêm hôm qua rốt cuộc là hắn đã giày vò chính mình như thế nào, tên khốn kiếp này. Ta cũng đói bụng, ta ăn trước. Dung Cảnh cúi đầu ngậm lấy môi của nàng, môi của hắn thì ấm áp, môi của nàng thì mát lạnh, một nóng một lạnh, đụng nhau thân thể của hai người đồng thời rung lên. Vân Thiển Nguyệt đưa tay đẩy Dung Cảnh ra, đỏ mặt tức giận nói, tại sao không để cho ta ăn trước? À, vậy chúng ta cùng nhau ăn. Dung Cảnh cầm chặt tay nàng, nặng nề hạ xuống môi hôn, xuống cánh môi nàng, không chừa ra một chút khe hở nào. Thắt lưng được tháo xuống, từng lớp áo tím yên la bị đẩy ra. Dung Cảnh buông tay Vân Thiển Nguyệt ra, bàn tay lạnh như ôm, lướt qua trên da thịt nàng, kích thích tầng tầng cảm xúc của nàng, khiến nàng run rẩy. Vân Thiển Nguyệt không nhịn được rên khẽ một tiếng. Âm thanh nhu mì, mềm nhũng của nàng vừa phát ra, Dung Cảnh lập tức trở nên cuồng nhiệt hơn. Vân Thiển Nguyệt không chịu nổi mở to mắt, nàng thấy Dung Cảnh đai lưng có đính ngọc, áo mũ chỉnh tề, mà nàng thì quần áo xốc xếch, váy đã bị tháo xuống. Ngay lập tức, nàng cảm thấy xấu hổ và giận dữ nhắm mắt lại. Vừa mới nhắm mắt lại, thì lại có chút không cam lòng. Liền đưa tay kéo ngọc đái bên hông của Dung Cảnh, nhưng do nàng kéo quá gấp nên không kiểm soát được lực đạo trong tay, chỉ nghe két một tiếng vỡ giòn vang. Trong khoảnh khắc, ngọc khấu đính trên ngọc đái bị nàng kéo dở dụng, nàng cả kinh nắm chặt ngọc đái. Dung Cảnh đang hôn cuồng nhiệt, liền dừng lại, cúi đầu nhìn thoáng qua ngoại bào của mình cùng ngọc đái và ngọc khấu bị vỡ vụn trong tay của nàng, thì khẽ giật mình, lập tức ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt của nàng có chút kinh hãi, hắn liền cười một tiếng. Ta vậy mà lại không biết, nàng cũng rất nóng lòng muốn ăn ta. Trong nháy mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng liền đỏ rực, lập tức ném đai lưng trong tay, xấu hổ và giận dữ nói. Ai nói chứ, là do đai lưng của ngươi cộm, khiến cho ta đau nên ta mới kéo nó xuống. À, Dung Cảnh bình tĩnh đại ngộ, kéo dài giọng nói, gật gật đầu. Vân Thiển Nguyệt thẹn quá muốn chui xuống đất, có cảm giác nói dối bị người ta vạch trần ngay trước mặt, căm phẫn nói, a cái gì mà a? Dung Cảnh cười nhìn nàng, một đôi con ngươi tựa như dục hỏa soi trào, hàm chứa nụ cười thật sâu. Hắn bỗng nhiên đưa tay nắm tay nàng đặt ở trước ngực hắn, ôm nhu hỏi, nàng không cảm thấy áo lót bên trong cũng cộm sao? Cẩm bào bên trong cực kỳ mỏng, tuy tay của Vân Thiện Nguyệt cách một lớp áo mỏng, nhưng tựa hồ có thể chạm đến da thịt của hắn, có chút như phỏng tay, nàng chợt rút tay lại. Dung Cảnh nắm chặt tay nàng, không để cho nàng động. Vân Thiện Nguyệt nhìn Dung Cảnh, Dung Cảnh nhướng mày với nàng. Không dám. Ai nói ta không dám? Vân Thiện Nguyệt hất tay của hắn ra, thò tay kéo ra, áo bên trong đã bị mình kéo xuống, lộ ra da thịt xanh ngọc của hắn. Nàng nhìn thoáng qua lập tức nhắm hai mắt lại. Dung Cảnh bỗng nhiên cười khẽ, nàng mắc cỡ đỏ mặt không nói nên lời. Vào giờ khắc này, tựa hồ hai thân thể lõ lồ của hai người là điều hết sức tự nhiên. Dung Cảnh ngừng cười cúi người, để da thịt mình cùng da thịt ấm áp mềm mại của nàng kề nhau, thân thể hai người lại đồng thời rung lên. Giờ khắc này, Vân Thiện Nguyệt bỗng nhiên ngừng hô hấp, cũng bỗng nhiên không nghe thấy hô hấp của Dung Cảnh. Dung Cảnh cũng không làm thêm động tác gì, thân thể hắn dính chặt vào nàng. Lát sau, bàn tay như ngọc của hắn từ trên người nàng rời đi. Hắn lặng lặng nhìn nàng, âm thanh khàn khàn. Vân Thiển Nguyệt, nàng nhìn ta. Ta là ai? Dung Cảnh thấp giọng hỏi. Dung Cảnh, Vân Thiển Nguyệt nhìn đôi mắt của hắn. Giờ đây đôi mắt ấy không còn tĩnh lặng trong veo như bình thường, mà là như lửa, như nước, lại như mây mù. Nhưng vô luận là màu gì, trong đôi mắt đó đều rõ ràng phản chiếu gương mặt ửng hồng của nàng. Nàng nhìn ở trong mắt hắn, trong lúc nhất thời có chút ngẩn ngơ. Dung Cảnh là người nào của nàng? Dung Cảnh lại hỏi. Vân Thiện Nguyệt nghĩ tới Dung Cảnh là người nào của nàng, không phải là người nhà, không phải là địch nhân, không phải là bằng hữu, không phải là đồng bạn. Trong nháy mắt, ánh mắt khẽ lay động, nhẹ giọng nói, là người quan trọng nhất trong cuộc đời của ta. Quan trọng như thế nào? Dung Cảnh bỗng nhiên hạ thấp giọng nói thêm một phần. Quan trọng đến mức ta nguyện ý từ bỏ 15 năm trí nhớ để đổi lấy một cơ hội cho ta và hắn. Vân Thiện Nguyệt nhớ tới đêm đó hỏa thiêu vọng xương lâu, nàng đã nghĩ như vậy đấy, quanh đi quẩn lại, như gần như xa, 10 năm dây dưa cắt bỏ không đứt, lý trí bị rối loạn, nếu không dứt bỏ được, không bằng trọng sinh, nếu vĩnh viễn không khôi phục được trí nhớ, nàng cũng không hối hận. Ta nguyện ý dốc hết tất cả, dốc hết tính mạng, để đổi lấy tình cảm một đời một kiếp của nàng. Nàng có tin không? Giọng của Dung Cảnh lại thấp thêm một phần nữa. Tin, Vân Thiển Nguyệt gật đầu. Trong nháy mắt, ánh mắt của Dung Cảnh bị mây mù bao phủ, cúi đầu hung hăng hôn lên cánh môi của nàng, đưa tay kéo ao nhỏ của nàng sát về hắn. Vân Thiển Nguyệt cả kinh, chỉ nghe Dung Cảnh nói, không cần đèn long phượng, hôm nay ta cũng muốn động phòng. Không được, Vân Thiện Nguyệt bình tĩnh dội dàng ngăn cản Dung Cảnh. Đôi mắt của hắn đã bị lây nhiễm một màu đen, dương mắt nhìn nàng. Nàng không muốn. Trước tiên hãy dưỡng cho tốt cái thân thể hư nhược của ngươi rồi hãy nói, ta sợ ngươi quá sức mà chết. Mới vừa rồi Vân Thiện Nguyệt đã cảm thấy có chỗ nào không đúng. Lúc này mới thấy rõ trước ngực hắn có một mảng lớn da thịt bạch ngọc đã chuyển thành màu xanh. Như vậy có thể kết luận lục phủ ngũ tạng của hắn bị thương nặng đến mức nào rồi. Còn động dục với nàng, hắn muốn chết có phải không? Sẽ không. Dung Cảnh lắc đầu, giọng nói ẩn chứa một loại ôn nhu triền miên bị đè nén. Ta đếm đến ba, ngươi lập tức đứng lên cho ta. Nếu không đứng lên, sau này đừng nghĩ đến chuyện động phòng thật. Vân Thiện Nguyệt bắt buộc mình cứng rắn quyết tâm, nhịn xuống thân thể đang bị ngọn lửa dục vọng thiêu đốt, nghiêm mặt nhìn Dung Cảnh. Dung Cảnh có chút tủi thân nhìn nàng, thấp giọng nói, nàng thật độc ác, ta không nhịn được. Không nhịn được cũng phải nhịn, ngươi bị thương nặng như vậy, làm sao có thể nhịn đến bây giờ còn không chữa trị. Vân Thiện Nguyệt dùng sức đẩy hắn ra, Dung Cảnh bị đẩy ngã nhào, lật ngửa ở bên cạnh nàng. Nàng cũng không thèm nhìn hắn, kéo quần áo qua, mặc quần áo chỉnh tề. Dung Cảnh nhìn Vân Thiện Nguyệt có chút buồn bực nói, sẽ chết người đấy. Vân Thiện Nguyệt làm như không nghe thấy, cúi đầu đỏ mặt tiếp tục mặc y phục. Thật sự sẽ chết người đấy, Dung Cảnh lại buồn bực nói. Nàng phản phất như không nghe thấy nữa, nghĩ tới tựa hồ như vậy đối với thân thể của nam nhân thì thật không tốt. Nhưng hắn đang bị thương nặng như vậy, còn đòi vận động, chẳng phải là càng không tốt. Vân Thiện Nguyệt, lỗ tai nàng khi nào điếc rồi hả? Ta nói sẽ chết người đó. Dung Cảnh lại lặp lần nữa. Vân Thiện Nguyệt mặc lại thỏa đáng quay đầu nhìn hắn, ánh mắt quét qua y phục bị thoát ra nửa người của hắn. Sao lại nhìn đến khuôn mặt như thơ như vẻ lúc này, thể hiện vẻ buồn bực chưa thỏa mãn dục vọng của hắn. Nàng liền đỏ mặt nói một câu, sẽ có chết người, một người toàn thân hư thoát, kiệt sức mà chết chính là ngươi, còn có một người chết đói, người đó chính là ta. Buồn bực tiêu tan, Dung Cảnh bỗng nhiên nở nụ cười, vậy thì thật là tốt, sinh bất đồng tử, tử năng đồng thời. Ít không biết xấu hổ đi, mau đứng dậy. Vân Thiện Nguyệt kép y phục nửa trên của hắn lại, đỏ mặt nói, ta đói bụng đây này. Ta cũng đói, chưa từng thấy nữ nhân nào có lòng dạ ác độc như nàng. Dung Cảnh nằm ở trên giường bất động, giống như là một tiểu hài tử cáo kỉnh. Nàng cởi y phục của ta, nàng phải chịu trách nhiệm mặc lại cho ta. Mặc kệ. Vân Thiện Nguyệt đứng dậy muốn xuống giường. Dung Cảnh đưa tay ôm lấy eo nàng, cánh tay như ngọc, nắm lấy thắt lưng của nàng, ngọn lửa trong mắt chuẩn bị giọt lên. Quản hay mặc kệ. Nàng trừng mắt nhìn hắn, hừ một tiếng hất tay của hắn ra tức giận nói, quản. Dung Cảnh cười nhẹ. Vân Thiện Nguyệt lờm hắn, đưa tay kéo hắn dậy, cẩn thận mặc lại áo cho hắn. Cuối cùng nhìn ngọc đái bị kéo hỏng nói, không thể dùng nữa, làm sao bây giờ? Huyền ca, lấy cho ta một cái đai lưng đến. Dung Cảnh hướng ra phía ngoài phân phó. Dạ, thế tử. Huyền ca lập tức lên tiếng, trong giọng nói ẩn chứa sự thoải mái nói không nên lời. Sắc mặt của Vân Thiện Nguyệt vừa mới khôi phục được mấy phần thì lại nhiễm lên một rặn mây đỏ. Dung Cảnh kề sát vào mặt nàng nhẹ nhàng hôn xuống. Sau này, loại chuyện này hắn sẽ thường xuyên làm, trước hết để cho hắn làm quen đi là vừa. Không biết xấu hổ, Vân Thiện Nguyệt đỏ mặt, căm phẫn nói một câu cài tất cả nút áo cho hắn. Chợt nhớ tới hắn muốn đi quân cơ đại danh, nhưng bây giờ lại cùng nàng ở chỗ này, liền hỏi, không phải ngươi đi quân cơ đại danh rồi sao? Tại sao lại trở về? Chuyện gì cũng không trọng yếu bằng nàng, quân cơ đại danh lại không có nàng. Dung Cảnh đưa tay ôm lấy nàng. Ta nói chuyện đứng đắn đây này. Vân Thiện Nguyệt đẩy hắn ra. Ta rất đứng đắn. Dung Cảnh vô tội nhìn nàng. Vân Thiện Nguyệt lờm hắn, lười không muốn hỏi nữa. Thích đi hay không, dù sao cũng không phải là chuyện của nàng. Dung Cảnh cười nhẹ, ấm giọng nói, hai ngày này tất cả binh lính ở quân cơ đại danh đều bị Dạ Khinh Nhiễm lôi đi huấn luyện. Đã huấn luyện suốt 2 ngày, lúc này mọi người đều mệt mỏi, đứng cũng không nổi, tất cả đều đang ngủ la liệt, ta còn đi thị sát cái gì? Vân Thiện Nguyệt nhớ đến đêm qua nàng đi tới quân cơ đại danh thì đúng là như thế, trừ các binh lính tuần tra trong giữ hậu danh và thiết lão thì tất cả binh lính luôn ở tiền danh thao luyện. Dạ Khinh Nhiễm chịu đựng đến nỗi vành mắt đỏ bừng cùng với bộ dáng mệt mỏi, hiển nhiên là hắn luôn không nghỉ ngơi. Nàng gật đầu không hề nói thêm gì nữa. Xem như Dạ Khinh Nhiễm là một kẻ thức thời đấy. Dung Cảnh thu hồi nụ cười. So với ngươi thì đúng là rất thức thời. Vân Thiển Nguyệt đương nhiên biết hắn ám chỉ chuyện gì. Dung Cảnh cười nhẹ, cúi đầu xuống muốn hôn nàng. Vân Thiển Nguyệt đưa tay ngăn cản, thấp giọng nói với hắn, Huyền Ca tới. Quả nhiên, nàng vừa dứt lời, giọng nói của Huyền Ca ở bên ngoài vang lên, Thế tử, đai lưng của ngài. Ném vào, Dung Cảnh chỉ có thể buông nàng ra. Hắn vừa dứt lời, cửa sổ không tiếng động mở ra, đai lưng bay vào cửa sổ. Cửa sổ lại không tiếng động đóng lại, hắn tự tay đón lấy đai lưng, phân phó Huyền Ca, đi phân phó người mang thức ăn tới. Dạ, Huyền Ca lui xuống. Dung Cảnh nhét đai lưng vào trong tay của nàng. Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn một cái, đưa tay nhận lấy, cánh tay vòng qua bên hông của hắn, quấn đai lưng, quanh cẩm bào tuyết trắng của hắn, nhẹ nhàng cài lại đai lưng. Sau đó, nàng lại vuốt các nếp nhăn trên cẩm bào. Làm xong tất cả, nàng nhướng mày với hắn. Dung công tử, nô tỳ hầu hạ ngài có thỏa mãn hay không? Dung Cảnh cười gật đầu, rất tốt. Vân Thiển Nguyệt hài lòng nhảy xuống giường. Hắn mà dám nói không tốt thì về sau loại chuyện này đánh chết lão nương cũng không làm. Nàng bước nhẹ nhàng đi tới phía trước cửa sổ, đưa tay để rèm màn che. Ánh mặt trời màu vàng rực rỡ phía ngoài rọi vào. Nàng quay đầu lại nhìn Dung Cảnh. Tại sao đây là tiểu viện của ngươi? Lúc trước ta cứu một lão nhân thân mang đầy bệnh tật. Nhi tử của lão đi đánh giặc đã chết trên chiến trường. Lão lẻ loi một mình không nơi nương tựa. Về sau ta mua tiểu viện này cho lão nhân đấy. Dung Cảnh nói. Một lát nữa nàng có thể nhìn thấy hắn. Hắn có một tay nghề vô cùng tốt. Tay nghề gì? Vân Thiện Nguyệt hỏi. Lão nhân biết làm mì dương xuân. Dung Cảnh cười nói. Ngươi vì coi trọng người ta biết làm mì dương xuân nên mới cứu người ta. Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới, tên khốn kiếp này quả nhiên là lợi bất đồ mà, không có lệ lộc thì không cần. Nàng đã nghĩ hắn có lòng tốt đi cứu một lão nhân cơ đấy. Lúc ta cứu lão ấy, không biết lão biết làm mì dương xuân. Dung Cảnh thở dài, đưa tay so so cái trán, tựa hồ hết sức buồn rầu. Ta ở trong lòng nàng lại tệ như vậy sao? Cho tới bây giờ ta chưa từng thấy ngươi làm qua chuyện tốt gì. Vân Thiển Nguyệt hừ một tiếng, quay đầu tiếp tục nhìn về phía ngoài viện. Lần đầu tiên gặp mặt, hắn mới 7 tuổi mà đã có hành vi vô lễ với nàng. Lúc đó mới 5 tuổi, đó không phải là xấu xa thì là cái gì? Nói hắn lòng dạ hiểm độc, tim đen phổi đen cũng không sai. Xem ra sau này ta phải làm chút chuyện tốt cho nàng, để nàng mới có thể thay đổi cách nhìn về ta. Nếu không, sau này con của chúng ta cũng sẽ bị nàng ảnh hưởng, sẽ cảm thấy ta là người xấu. Từ phía sau, Dung Cảnh ôm lấy thân thể mảnh khảnh của nàng, đầu tựa vào trên cổ nàng, ngửi mùi thơm nhàn nhạt ở trên người nàng, thở dài nói. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Thiện Nguyệt vừa thẹn vừa hồng. Người mới có mấy tuổi mà đã nghĩ đến muốn có hài tử, rào giá còn chưa đủ dài mà mầm đậu đã dài thì không tốt đâu. Lớn lên tốt, Dung Cảnh giọng điệu chắc chắn. Ta sắp cập quan rồi, nàng cũng sắp cập kê, chúng ta đã trưởng thành, có thể nghĩ đến chuyện có hài tử. Nàng im lặng, nàng cập kê thì mới 15 mà thôi, hắn cập quan thì mới 18. Cổ đại, này thật là người ta ưu thương mà. Nàng vừa định nói chuyện thì thấy một lão nhân, đầu đầy tóc bạc, lưng còng xuống tận eo, bước tập tễnh đi về phía cửa phòng. Trong tay lão còn bưng hai bát nóng hổi ở trước mắt. Nàng nhìn về phía Dung Cảnh, lão đầu này ước chừng khoảng 80 tuổi rồi, là lão nhân theo lời hắn nói sao? Hắn gọi là Trương lão, năm nay 82, Dung Cảnh nói. Vân Thiển Nguyệt thổn thức một tiếng, thấy lão đầu kia bưng hai chén nước trước mặt nàng, run rẩy đi tới, bộ dạng bất cứ lúc nào cũng có thể ngã sắp xuống. Nàng liền đẩy Dung Cảnh ra, muốn đi đến đón lão đầu. Dung Cảnh ôm nàng bất động, thấp giọng nói. Đừng thấy Trương lão lớn tuổi nhưng xương cốt rất cứng rắn, chỉ cần là việc mình có thể làm được thì hắn sẽ không bao giờ nhờ người khác, nàng đi cũng vô dụng, sẽ làm cho hắn cảm thấy nàng coi thường hắn. Vân Thiện Nguyệt lập tức dừng bước. Những thảo dược trong viện này đều do Trương lão trồng, mỗi ngày còn phải nhổ cỏ đuổi côn trùng cho sân thảo dược này. Có loại thảo dược ngay cả dược lão cũng không trồng được, nhưng hắn lại trồng được rất tốt. Dung Cảnh lại thấp giọng nói. Vân Thiện Nguyệt nghĩ tới thuộc hạ của Dung Cảnh có ai là người vô dụng, lão nhân 82 tuổi này cũng không thể xem thường. Công tử, tiểu lão nhân nghe nói ngài tới nên cố ý làm hai chén mì dương xuân đưa tới cho ngài. Lúc này Trương lão đã đi tới cửa, nhìn vào bên trong phòng liền kích động nói. Nghe nói ngài dẫn thiếu phu nhân tới, hôm nay ta có phúc được gặp mặt nương tử của ngài một lần rồi. Ta tưởng cả đời này chờ đến một xương hết rồi cũng không gặp được nương tử của ngài đấy. Sắc mặt của Vân Thiện Nguyệt vốn khôi phục mấy phần, vừa nghe lão nhân nói lại đỏ lên. Nàng nghĩ lão đầu này là nghe ai nói nàng là nương tử của Dung Cảnh chứ, chẳng lẽ là Huyền Ca? Dung Cảnh cười khẽ, buông nàng ra, cười với hắn. Là ta nghĩ tới hương vị mì dương xuân của lão nhân gia ngài, nên mới mang nương tử tới cùng thưởng thức, bưng vào đi. Vân Thiện Nguyệt đỏ mặt, trợn mắt nhìn Dung Cảnh khẽ quát lên. Đừng gọi loạn. Vậy nàng muốn gọi là gì? Dung Cảnh ôm nhu hỏi. Nàng đỏ mặt không nói. Dung Cảnh cười nhìn nàng, yêu thích ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của nàng. Buồn bực do lúc nãy chưa thỏa mãn dục vọng, liền vì khuôn mặt ửng hồng của nàng mà tiêu tán đi. Hắn khẽ cắn một chút vành tai của nàng, ôm nhu nói. Nàng nhất định là của ta, như vậy ta liền sớm đòi quyền lợi của mình. Lỗ tai của nàng mẫn cảm, làm cho thân thể nàng rung lên. Nàng không có da mặt dày như Dung Cảnh, đẩy hắn ra đỏ mặt thấp giọng nói. Đừng làm rộn, người tiến vào rồi. Dung Cảnh không buông nàng ra. Đã thật lâu rồi công tử không tới đây. Trương lão cười nói, bưng mì dương xuân, đặt mì dương xuân ở trên bàn. Thân thể cúi khum, liền đứng thẳng lên, trợn to mắt nhìn Vân Thiện Nguyệt, nhìn hồi lâu rồi khen. Cô nương này thật tốt, trong veo như nước. Công tử có thể lấy được nương tử như vậy, thật là có phúc khí. Vân Thiện Nguyệt cúi đầu, lần đầu được một lão nhân khen ngợi khoa trương như vậy, nên cảm thấy có chút xấu hổ. Trương lão, lục phủ ngũ tạng của ta chịu chút tổn thương, ngươi nấu cho ta một chén thuốc, ngươi không cần tự mình đưa tới, lát nữa để cho Huyền Ca bưng tới là được rồi. Dung Cảnh nhìn lão nhân cười nói. Được, tiểu lão đi làm ngay. Bộ dạng này của công tử quả thật là thân thể quá kém, phải điều dưỡng cho thật tốt, tương lai mới có thể sinh ra được một tiểu hài tử mập mạp. Trương lão lập tức quay đầu, vừa nói vừa cười ha hả đi xuống. Nhất định điều dưỡng tốt, Dung Cảnh cũng tràn đầy tươi cười. Vân Thiện Nguyệt dùng khuỷu tay hút vào bên eo của hắn, nghe hắn kêu rên một tiếng, nàng mới đỏ mặt ngẩng đầu cảnh cáo nói. Ta hôm nay vẫn là họ Vân đấy, đừng làm tổn hại thanh danh của bổn cô nương. Hôm nay nàng suốt nữa đã không còn là họ Vân rồi. Ánh mắt của Dung Cảnh quét một vòng ở trên người nàng, có chút sâu kín nói. Ăn mì. Vân Thiện Nguyệt đỏ mặt đi tới trước bàn ngồi xuống, cầm lấy đôi đũa xông vào mũi nàng là mùi thơm của mì. Nàng ăn một ngụm, sợ mì không mềm không cứng vừa phải, nàng khen một câu. Quả nhiên là mì ngon, so với mì dương xuân nổi danh ở Bắc Cương còn ngon hơn. Dung Cảnh đi tới trước bàn, nghe vậy dừng bước một lúc, rồi làm như không có chuyện gì xảy ra, đi tới ngồi xuống bàn, cầm lấy đũa, cũng ăn một ngụm chậm rì nói. Có Trương lão ở đây, quán mì dương xuân ở Bắc Cương chỉ có thể đứng hàng thứ hai. Ừ, Vân Thiện Nguyệt đồng ý gật đầu. Cho nên sau này muốn ăn mì dương xuân, đừng đi Bắc Cương nữa, tìm Trương lão, lão sẽ làm cho nàng. Dung Cảnh lại nói. Trương lão đã lớn tuổi như vậy rồi, sợ là cũng không thể làm cả đời. Vân Thiện Nguyệt vẫn cúi đầu ăn mì, hoàn toàn không ngẩng lên, đáp lời Dung Cảnh. Không phải là nàng đói bụng, mà là mì dương xuân này làm quả thật rất ngon. Nhưng mà Trương lão đã 82 rồi, có thể làm được thêm mấy năm nữa đây? Trương lão không thể làm cả đời, nhưng ta thì có thể. Ta biết nàng thích ăn cho nên đã sớm học xong. Dung Cảnh cười nói. Vân Thiện Nguyệt bỗng nhiên dương mắt nhìn hắn, chợt bắt gặp hắn đang mỉm cười nhìn nàng. Nàng mở trừng hai mắt, cúi đầu, cố gắng kiềm chế cảm động trong lòng, hừ lạnh nói. Đừng tưởng rằng dùng một chút ân huệ nhỏ này thì có thể hối lộ được ta, không được đâu. Ta không hối lộ nàng, ta nghĩ món nàng thích ăn, tương lai con của chúng ta sẽ thích ăn, cho nên ta liền học. Vân Thiện Nguyệt im lặng, cảm động thoáng chốc bay mất. Nàng không nói thêm gì nữa, nghĩ đúng thật là có một loại người có bản lãnh này. Một khắc trước có thể làm cho người ta cảm động đến lệ rơi đầy mặt, một khắc sau cũng có thể làm cho người ta nghĩ muốn đập đầu cho hắn chết. Dung Cảnh chính là loại người này. Dung Cảnh thấy nàng không nói thêm gì nữa, cũng tiếp tục ăn mì. Huyền Ca bưng một cái khay tới, trên khay có thêm vài đĩa thức ăn. Chỉ thấy mặc dù cái bàn rất lớn, có thể ngồi được rất nhiều người, nhưng Dung Cảnh cùng Vân Thiện Nguyệt lại ngồi sát cùng một chỗ. Động tác ăn mì của hai người lại hoàn toàn giống nhau. Huyền Ca nhẹ nhàng đặt món ăn xuống, xoay người lui ra ngoài. Không lâu lắm, hắn lại bưng một chén thuốc đi vào, đặt ở trước mặt Dung Cảnh. Dung Cảnh nhíu nhíu mày, hắn liếc Vân Thiện Nguyệt, thấy Vân Thiện Nguyệt cũng không ngẩng đầu lên, hắn lại tiếp tục lui xuống, đi tới cửa mới không nhịn được mở miệng nói. Thiện Nguyệt tiểu thư, thế tử nhà ta bị thương nhưng lại không chịu uống thuốc, ngài nhất định phải khiến cho thế tử uống thuốc hết, thế tử thường chỉ uống một nửa. Ừ, ta biết rồi, Vân Thiện Nguyệt gật đầu. Dung Cảnh uống thuốc chỉ một nửa, tật xấu này của hắn nàng đương nhiên là biết. Lúc đó là sau một năm, phụ dương và mẫu phi của hắn mất, nàng chính mắt thấy hắn bị một cuộc đại nạn. Sau đó hắn nằm triền miên trên giường bệnh, mỗi ngày đều phải uống thuốc. Có một đêm nàng len lén vào trong phủ muốn xem hắn đang làm gì, liền phát hiện hắn uống thuốc chỉ uống một nửa, đổ một nửa còn lại trong chậu hoa đặt trước giường. Nhớ tới đại nạn năm đó, sắc mặt của nàng bỗng nhiên trầm xuống, đôi đũa trong tay không tự chủ được bị nàng dùng sức két một tiếng gãy thành hai đoạn. Dung Cảnh ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn về nàng. Sao vậy? Vân Thiện Nguyệt ném đôi đũa trong tay, cầm lấy một đôi đũa khác, đang nhớ lại một chuyện. Dung Cảnh nhìn nàng. Chuyện gì? Nhớ tới năm đó ngươi trúng thoa tình dẫn, sao lại bị ám sát? Lúc ấy ta thấy được người ám sát ngươi. Vân Thiện Nguyệt mấp máy môi, âm thanh trầm ấp u ám. Vẻ mặt của Dung Cảnh chấn động, càng nắm chặt đôi đũa trong tay. Hóa ra ngày đó người núp ở trong chỗ tối gây ra động tĩnh là nàng. Ừ, Vân Thiện Nguyệt gật đầu. Dù sao lúc đó ta mới 5 tuổi, chỉ là một đứa bé, biết mình không phải là đối thủ của hắn, liền cố tình làm ra động tĩnh. Chưởng thứ hai hắn không đánh trúng, liền lập tức bỏ chạy, nhưng ta cũng không đi ra ngoài. Bởi vì ta biết mặc dù người kia đã đi, nhưng nhất định hắn sẽ không đi xa. Hắn đang âm thầm thăm dò động tĩnh, muốn xem là hắn bị người nào phát hiện. Nếu lúc đó ta đi ra, chắc chắn phải chết, không thể nghi ngờ. Dung Cảnh không nói lời nào, nhìn Vân Thiện Nguyệt. Vân Thiện Nguyệt nhìn tô mì dương xuân trước mắt, bỗng nhiên không còn khẩu vị gì nữa. Năm đó là thời gian bắt đầu 10 năm chịu đựng trị thương của Dung Cảnh. Năm đó cũng khiến nàng cảm nhận được mình nhỏ bé và bất lực bao nhiêu. Đó là lần thứ hai cảm thấy bất lực sau lần nàng phải trơ mắt nhìn mẫu thân vì trúng độc mà chết. Sau khi trở về, nàng để cho ông nội mang một viên đại hoàng đan cho Dung Cảnh. Sau đó nàng đã nhốt mình trong phòng, đóng cửa luyện công suốt 3 ngày không ra khỏi phòng một bước. Nàng dương mắt thấy Dung Cảnh đang nhìn nàng, nàng buông đôi đũa xuống, đưa tay tháo vòng cổ xuống, nhẹ nhàng nhấn một cái chốt ở cuối vòng cổ. Vòng cổ vang lên một tiếng, lộ ra một cái khe nhỏ, từ bên trong rơi ra một ống trúc nho nhỏ. Nàng đưa ống trúc cho Dung Cảnh. Đây là vật do tên hung thủ lưu lại. Bộ dạng của ngươi lúc ấy tự vệ cũng khó khăn, nói gì đến báo thù, nên ta không có giao nó cho ngươi. Dung Cảnh để đũa xuống, đưa tay nhận lấy ống trúc, cẩn thận nhìn. Ngươi phát hiện ra cái gì? Vân Thiện Nguyệt nhìn hắn. Đây là đồ của Nam Cương, Dung Cảnh nói. Không sai, là mộc trúc dùng để thi chú của Nam Cương. Sau đó ta cố ý đi Nam Cương một chuyến, Loại mộc trúc này, dân chúng tầm thường vốn không biết dùng để thực hiện thi chú. Người dùng được nó chỉ có thể là vương thất của Nam Cương. Hơn nữa, còn là dòng chính nhất mạch của Nam Cương Vương. Vân Thiển Nguyệt nói. Ừ, Dung Cảnh gật đầu. Nhưng mà ngươi nhìn lại đi, ngươi còn phát hiện được cái gì nữa không? Vân Thiển Nguyệt nhìn ống trúc kia lại hỏi. Mặt hương, mùi hương của loại mực viết. Dung Cảnh nói. Vân Thiển Nguyệt hít sâu một hơi. Là mặt hương, cái mũi của ngươi quả nhiên nhạy bén. Loại mực này rất đặc biệt, ta và ngươi cũng biết. Bởi vì bên trong loại mực này được tăng thêm một loại cỏ màu đen. Loại cỏ này chỉ sinh sống ở Bắc Cương, dùng để điều chế mực vô cùng tốt. Nhưng mà loại cỏ này cực ít, sản lượng hàng năm không nhiều lắm, cho nên vô cùng trân quý. Mực điều chế từ nó cũng cực kỳ quý giá, dân chúng tầm thường tuyệt đối không mua nổi. Nơi tiêu thụ chủ yếu là trong cung đình, đã trở thành ngự dùng của hoàng đế. Hoàng đế thỉnh thoảng cũng sẽ thưởng cho đại thần. Ừ, Dung Cảnh gật đầu. Nhưng loại mực này chưa bao giờ xuất hiện ở Nam Cương. Nam Cương Vương chưa bao giờ sử dụng loại mực này trong cung đình. Bởi vì ngoại trừ tử thảo thi chú thuật cũng tương khắc với loại cỏ này. Chỉ cần lấy dính loại cỏ này, chú thuật sẽ không linh nghiệm. Vân Thiển Nguyệt nói. Ừ, Dung Cảnh gật đầu lần nữa. Lúc ấy, người áo đen che mặt, hơn nữa còn là ban đêm. Ta núp trong bóng tối, nhìn không rõ lắm. Chỉ biết võ công của hắn cực cao. Vân Thiển Nguyệt thấp giọng nói. Sau đó ta lại âm thầm quan sát, đi Nam Cương một chuyến, lại đi Bắc Cương một chuyến, nhưng vẫn luôn nghĩ không ra việc này. Hôm nay rốt cuộc ta đã nghĩ thông suốt, cũng biết được người kia là ai. Dung Cảnh trầm mặt không nói. Có phải ngươi đã sớm biết hay không? Vân Thiển Nguyệt hỏi. Dung Cảnh nhìn ống trúc, vẻ mặt u ám dẫm trầm mặt. Vân Thiển Nguyệt không nói thêm gì nữa, mặc dù nàng âm thầm điều tra, cũng chưa bao giờ nói rõ ràng với hắn về chuyện này, nhưng nàng vẫn cảm thấy Dung Cảnh thông minh. Lúc đó, hắc y nhân xuất thủ với hắn, mặc dù hắn không nhìn thấy mặt của tên kia, nhưng chắc chắn sẽ cảm giác được. Huống chi mũi của hắn linh mẫn như thế, người đó có tướng mạo, quần áo, mặc dù có thể dùng xúc cốt công để cải biến thân hình, nhưng chung quy vẫn là không thể thay đổi được hơi thở. Mặc dù có cố gắng giấu hơi thở đến đâu thì vẫn sẽ để lại dấu vết có thể tìm ra. Nếu sớm biết hôm đó nàng là người ở nơi bí mật cứu ta, ta cũng sẽ không chờ tới 10 năm. Chốc lát sau, Dung Cảnh để ống trúc xuống, bỗng nhiên nhẹ nhàng cười với nàng. Vân Thiện Nguyệt ngẩn ra, không hiểu ý của hắn lắm. Ta tất nhiên sẽ sớm cưới nàng vào Vinh Vương Phủ. Dung Cảnh đưa tay ôm lấy nàng. Lúc ấy, ta đã nghĩ ta sắp chết. Tiểu nha đầu nàng tương lai sẽ bay lên đầu, cành làm phượng hoàng. Ta không lấy được nàng thật không cam lòng. Khi đó ngươi mới 7 tuổi. Khó chịu trong lòng của Vân Thận Nguyệt bỗng nhiên lui mấy phần nhắc nhở hắn. 7 tuổi cũng không phải là nhỏ. Lúc ấy ta tự trách mình lớn lên quá chậm. Dung Cảnh cười khẽ, khẽ hôn lên mặt của nàng, giống như có chút bất đắc dĩ nói. Sau đó ngẫm lại, nếu ta lớn lên nhanh hơn nữa, nhưng nàng lại không lớn lên thì cũng vô dụng, cho nên ta liền chịu đựng. Vân Thiển Nguyệt im lặng. Về sau ta biết được viên đại hoàng đan là nàng đưa cho ta. Nàng có biết lúc ấy ta oán hận biết bao nhiêu không? Dung Cảnh lại nói. Ta cho ngươi đại hoàng đan cứu mạng của ngươi, ngươi còn tức giận. Vân Thiển Nguyệt nghĩ, đầu óc của người này là cái gì? Không phải điều là có ân tất báo sao? Tại sao đến hắn lại đổi ngược lại? Tự nhiên là tức giận đấy. Vì sao nàng không tự mình đưa cho ta mà lại nói thành Vân Gia Gia cho ta? Nếu Vân Gia Gia không nói, ta vẫn luôn không biết đấy. Dung Cảnh ôm thật chặt thân thể của nàng, giọng nói không tốt. Ta vẫn luôn nghĩ nàng đều đối xử tốt với người khác, không nỡ đối tốt với ta. Nhưng hóa ra là không phải thế. Nhưng mỗi lần nàng làm chuyện cho ta đều không cho ta biết. Sao ta biết rõ lòng của nàng? Nàng có biết 5 năm trước khi biết được nàng đáp ứng Dạ Thiên Dật, nói 5 năm sau sẽ thích hắn, lúc đó ta có tâm tình như thế nào không? Ta suýt nữa đã buông tay rồi. Ngươi biết rõ chuyện đó, Vân Thiện Nguyệt ngẩn ra. Ngươi cũng làm không ít chuyện, cũng không có nói cho ta biết, đúng không? Chúng ta huề nhau. Ừ, lúc đó ta biết là do đuổi theo hai người. Trong mắt nàng, trong lòng nàng lúc đó chỉ có hắn, đương nhiên không phát hiện được ta. Dung Cảnh cúi đầu nhẹ nhàng cắn một cái trên cổ của Vân Thiện Nguyệt. Nàng đau nhói đẩy hắn ra, cả giận nói: Ngươi có thể trách ta không phát hiện được ngươi sao? Võ công của ngươi cao hơn so với ta, làm sao ta phát hiện được ngươi? Cũng đúng. Dung Cảnh sửng sốt, nhưng ngay sau đó gật đầu. Khi đó ta sao còn nhớ được cái gì võ công, chỉ biết là nàng đáp ứng hắn, nói 5 năm sau thích hắn. Lúc đó lòng ta rất đau đớn. Sao ta trở về suy nghĩ, thấy ta một bộ dạng thân thể đổ nát như vậy thì làm sao mà có được nàng, cho nên buông tha đi. Vân Thiện Nguyệt nhìn hắn. Về sau ta dùng 1 năm thời gian nhưng cũng không buông tay được, nghĩ phải làm sao bây giờ, không bằng đến lúc đó kéo nàng chết theo ta. Giọng của Dung Cảnh bỗng nhiên cực thấp, trong mắt chỉ nhớ lại đoạn ký ức mà nghĩ lại cũng kinh. Khuôn mặt hiện lên vẻ thống khổ cùng bất đắc dĩ. Nhưng ta lại không đành lòng, sao lại nghĩ, cứ như vậy đứng từ xa nhìn nàng cũng tốt. Nếu nàng thích Dạ Thiên Dật, muốn gả cho hắn thì liền gả đi. Cả đời này ta không có hy vọng, chỉ có thể nghĩ đến kiếp sau. Kiếp sau ta nhất định bảo vệ thân thể thật tốt này. Vân Thủy Nguyệt nhướng mày. Nếu đã như vậy, lúc ta mất trí nhớ, vì sao ngươi giữ chặt lấy ta? Nàng mất trí nhớ, nếu ta không ra tay thì đó không phải là ta rồi. Dung Cảnh cười nói. Lúc ấy ta ở trong Uyên Ương Trì, nhìn thấy nàng mơ mơ màng màng tỉnh lại, muốn từ trong miệng của tiểu nha đầu kia hỏi thăm tin tức, lại bị Dạ Thiên Dục lôi đi, trên mặt lại đầy cảnh giác. Ta liền nghĩ tới, trời cao đối xử với ta thật không tệ. Nếu ta không nắm bắt cơ hội lần này, liền thật lòng xin lỗi sự yêu thương của ông trời rồi. Cho nên chỉ là một giấc mộng, để nàng tỉnh lại bỏ ta mà đi, ta vẫn cam lòng cam nguyện. Nhưng lại không nghĩ đến, trời đất đưa đẩy để cho nàng chữa hết bệnh cùng hàn độc của ta, lại càng không nghĩ đến, hóa ra nàng vì ta mà cam tâm tình nguyện mất trí nhớ. Ăn đi, nếu Trương lão thấy chúng ta để lại một sợi mì cũng sẽ mất hứng. Dung Cảnh buông nàng ra cười nói. Vân Thiện Nguyệt gật đầu cầm lấy đũa. Ngay lúc này phía ngoài truyền đến âm thanh của Huyền Ca cấp bách nói. Thế tử, trong cung truyền đến tin tức thất hoàng tử mới tiến cung xin chỉ, xin hoàng thượng tứ hôn cho hắn cùng Thiện Nguyệt tiểu thư. Hoàng thượng đã đáp ứng, đang muốn hạ thánh chỉ. Dung Cảnh biến sắc, Vân Thiện Nguyệt cả kinh, hai người nhất thời đứng lên. Chương 140. Sắc mặt của Dung Cảnh khẽ biến, nhưng chỉ trong chớp mắt liền khôi phục lại vẻ mặt bình thường. Nhìn Vân Thiện Nguyệt ấm giọng hướng ra phía ngoài hỏi. Chuyện này là thật? Hồi bẩm thế tử là thật không sai. Huyền Ca cấp bách gật đầu. Dung Cảnh thu hồi tầm mắt, cúi đầu nhìn mặt bàn, tựa hồ lẳng lặng tự suy xét. Vân Thiện Nguyệt cũng ổn định lại tâm trạng, nghĩ vô luận như thế nào cũng quyết không thể để cho hoàng đế tuyên thánh chỉ này. Nàng được tứ hôn gả cho Dạ Thiên Dật chính là đội trên đầu một địa vị hoàng tử phi. Đương nhiên là nàng không muốn, chắc chắn Dung Cảnh là càng không muốn. Nếu nàng cùng Dung Cảnh ở chung một chỗ sẽ trở thành kháng chỉ, điều này không phải là không thể được. Nhưng bọn họ không phải chỉ có một mình. Lấy tình hình trước mắt của Vân Vương Phủ, Vinh Vương Phủ, hai phủ cùng với mọi người trong phủ đều sẽ bị liên lụy. Hai ngày này, Tây Sơn quân cơ đại danh thao luyện vất vả, binh lính quá mệt mỏi, phòng bị sơ suất, dẫn đến việc hỏa hoạn cũng là bình thường. Dung Cảnh ngẩng đầu, nghiêng đầu nhìn về phía Vân Thiện Nguyệt, cười hỏi. Nàng nói có phải không? Ừ, Vân Thiện Nguyệt cười gật đầu. Nàng cũng nghĩ đến Tây Sơn quân cơ đại danh, cái gì được hoàng đế coi trọng nhất là Giang Sơn, binh khí giữ vững Giang Sơn, vị trí của hắn chính là quân đội. Tây Sơn đại danh gánh vác chức trách trọng yếu ở thủ hộ kinh thành. Hoàng đế đương nhiên sẽ không cho phép Tây Sơn đại danh gặp chuyện không may. Huyền Ca, phân phó xuống, đi đốt kho lương thực của Tây Sơn quân cơ đại doanh. Dung Cảnh hướng bên ngoài phân phó. Dạ,

phi thân lên ngựa, ra roi thúc ngựa hướng quân cơ đại danh mà đi. Vân Thiển Nguyệt thu hồi tầm mắt đang nhìn trên cao, lôi kéo Dung Cảnh, vừa muốn phi thân chuẩn bị bay hướng Vinh Hoa Cung, chỉ thấy từ hướng ngự thư phòng có một người đang bước nhanh tới, chính là Văn Lai. Văn Lai vừa thấy được hai người, liền cất giọng hô to: Cảnh Thế Tử, Hoàng thượng biết ngài tiến cung, mời ngài đi ngự thư phòng một chuyến. Vân Thiển Nguyệt dừng bước: Nô tài thỉnh an Cảnh Thế Tử cùng Thiển Nguyệt tiểu thư. Trong nháy mắt, Văn Lai đã đi trước mặt hai người, dội giả hành lễ với hai người, nói với Dung Cảnh: Cảnh Thế Tử, Hoàng thượng cho mời. Vân Thiển Nguyệt nhìn về phía Dung Cảnh, Dung Cảnh nhìn Văn Lai, ấm giọng nói: Văn công công, thấy ngươi dội giả như vậy, Hoàng thượng có việc gấp sao? Hồi bẩm Cảnh Thế Tử, Tây Sơn quân cơ đại danh xảy ra chuyện, Hoàng thượng biết được ngài tiến cung, muốn ngài đi qua thương nghị. Văn Lai cúi đầu cung kính nói: Được, ta liền đi qua một chuyến. Dung Cảnh buông tay Vân Thiển Nguyệt ra, ôm nhu nói với nàng: Nàng cứ đi qua chỗ hoàng hậu nương nương trước. Vân Thiển Nguyệt cao mày không đáp lời của Dung Cảnh, hỏi Văn Lai: Văn công công, bây giờ trong ngự thư phòng còn có những ai? Hồi Thiển Nguyệt tiểu thư, hiện giờ ngự thư phòng có rất nhiều người, Đức Thân Vương, Hiếu Thân Dương, Vân Vương Gia, Thái Tử Điện Hạ đều ở nơi đó. Văn Lai lập tức đáp lời. Vân Thiển Nguyệt gật đầu, nếu đều ở nơi đó, như vậy, mặc dù Dung Cảnh hao tổn một nửa công lực cũng không có gì nguy hiểm. Nàng gật đầu nói với Dung Cảnh: Được, ngươi đi đi, ta đi tới chỗ cô, lúc nào ngươi đi Thái Y Viện chăm cứu cho Lãnh Tiểu Vương Gia, thì phái người đi Vinh Hoa Cung nói với ta một tiếng là được rồi. Được, Dung Cảnh gật đầu. Vân Thiển Nguyệt thi triển khinh công, đi hướng Vinh Hoa Cung. Thân pháp của nàng cực nhanh, trong nháy mắt đã không nhìn thấy thân ảnh. Vân Lai than thở nhìn Vân Thiển Nguyệt, Dung Cảnh cười cười, đi về phía ngự thư phòng. Chưa tới một khắc, Vân Thiển Nguyệt đã đi tới Vinh Hoa Cung. Ở cửa Vinh Hoa Cung chỉ thấy hai tiểu thái giám canh cửa. Nàng nhẹ nhàng rơi xuống trước mặt hai tiểu thái giám. Hai tiểu thái giám giật mình, vừa muốn kinh hô nhưng thấy là nàng, dội vàng hành lễ. Nô tài thỉnh an Thiển Nguyệt tiểu thư. Ừ, cô ta đâu? Vân Thiển Nguyệt nhìn hai người hỏi. Hoàng hậu nương nương ở bên trong điện, một người trong đó trả lời. Vân Thiển Nguyệt gật đầu, đi vào bên trong. Một tiểu thái giám muốn bước nhanh vào bên trong thông báo, nàng khoát tay: Không cần thông báo, ta đi vào được rồi. Tiểu thái giám lập tức dừng chân. Vân Thiển Nguyệt đi vào trong điện, liền nghe được giọng nói quen thuộc từ trong chủ điện, nàng sửng sốt. Sao Tần Ngọc Ngân lại ở chỗ này? Nàng nhíu mày, tiếp tục đi vào bên trong. Vừa tới cửa, chỉ nghe hoàng hậu hỏi: Là Nguyệt Nhi đến sao? Dân cô, Vân Thiển Nguyệt lên tiếng. Tô Mama từ bên trong đi ra, dội vàng đẩy màn che ra. Đêm qua hoàng hậu nương nương không ngủ được, rất lo lắng cho Thiển Nguyệt tiểu thư. Hôm nay rút cuộc ngài đã trở lại rồi, nương nương có thể an tâm. Để cho cô lo lắng. Vân Thiển Nguyệt cười đi vào bên trong điện, liền thấy Tần Ngọc Ngân ngồi ở phía sau dưới hoàng hậu, sống lưng thẳng tắp, trước bàn bày biện trà bánh, nước trà đã uống được một nửa, xem ra là đã tới được một lúc rồi. Nàng cười cười với Tần Ngọc Ngân: Thì ra là Tần tiểu thư cũng ở đây. Nguyệt tỷ tỷ, Tần Ngọc Ngân đứng lên thi lễ với Vân Thiển Nguyệt. Vân Thiển Nguyệt nhẹ nhàng trả lễ lại. Tần Ngọc Ngân ngẩn ra, cho tới bây giờ chưa từng thấy Vân Thiển Nguyệt hành lễ cho ai. Nàng nhìn Vân Thiển Nguyệt, Vân Thiển Nguyệt đã quay đầu đi, nhìn về phía hoàng hậu. Chỉ thấy nàng vừa đến trước mặt hoàng hậu, liền nhào vào trong ngực của hoàng hậu, hô lên một tiếng làm nũng: Cô, cháu đã trở về. Thân thể của hoàng hậu chấn động, ôm lấy Vân Thiển Nguyệt, vẻ mặt vốn là dịu dàng đoan trang khẽ thay đổi, giọng nói có chút không dám tin, kèm theo là nghẹn ngào: Nguyệt Nhi, cháu. Nàng muốn hỏi cháu đã khôi phục trí nhớ rồi sao, nhưng có Tần Ngọc Ngân ở đây, lời vừa đến khóe miệng liền nuốt phải trở về. Dân, Vân Thiển Nguyệt gật đầu, hai tay ôm lấy eo của hoàng hậu, dán toàn bộ thân thể vào trong ngực của hoàng hậu. Từ lúc nàng mới ra đời đến nay, người cô này vẫn luôn đối xử với nàng rất tốt. Hôm đó nàng mất trí nhớ nên hiểu lầm cô, sau đó cũng không tiến cung. Ước chừng khoảng thời gian này cô trải qua cũng rất khổ sở. Trở lại là tốt rồi. Hoàng hậu vuốt đầu của Vân Thiện Nguyệt, hơi hơi gật đầu, vành mắt có chút ửng đỏ, tựa hồ như muốn rơi lệ, nhưng vẫn cứng rắn kiềm chế được. Cô, cháu muốn ăn bánh hoa quế. Vân Thiện Nguyệt ôm hoàng hậu không chịu buông tay, dịu dàng nói. Được, một lát nữa ta đích thân làm cho cháu. Hoàng hậu gật đầu. Cháu còn muốn ăn bánh táo đỏ. Vân Thiện Nguyệt lại nói. Được, ta đều làm. Cháu còn muốn ăn canh hạt sen. Tốt, cũng làm cho cháu. Cháu còn muốn. Vân Thiện Nguyệt tiếp tục nói. Cháu muốn gì ta đều biết, không cần phải nói. Đều làm cho cháu hết. Tiểu Miêu tham ăn. Hoàng hậu cười vuốt đầu Vân Thiện Nguyệt. Vân Thiện Nguyệt cười hì hì một tiếng, dẫn gục ở trong ngực của hoàng hậu không rời. Vẫn là cô hiểu rõ cháu nhất. Chỉ có biết ăn thôi, không có bộ dáng của tiểu thư gì cả. Cháu nhìn Tần tiểu thư đi, rất có khí khái của đại gia khuê tú. Nhìn lại cháu xem, đúng là kém rất xa. Mặc dù hoàng hậu nói trách cứ, nhưng là nửa điểm ý trách cứ cũng không có. Nàng cười nhìn Tần Ngọc Ngân. Tần Ngọc Ngân vẫn kinh ngạc nhìn Vân Thiện Nguyệt cùng hoàng hậu, lúc này mới giật mình tỉnh lại, dội dàng cung kính nói. Nguyệt tỷ tỷ là tính tình thẳng thắn, Ngọc Ngân không thú vị, là ta kém xe so với Nguyệt tỷ tỷ mới đúng. Tần tiểu thư mới khiêm tốn. Hoàng hậu cười lắc đầu. Bàn về đoan trang dịu dàng, trong thiên hạ này sợ là cũng không có người bì kịp được ngươi. Nếu không, Thái tử điện hạ cũng sẽ không ngưỡng mộ ngươi từ lúc còn nhỏ. Nhắc tới Dạ Thiên Khuynh, sắc mặt của Tần Ngọc Ngân khẽ biến hơi trắng, sau đó lại đỏ lên, thi lễ với hoàng hậu. Đã đến giờ Thái phi nương nương lễ Phật, Ngọc Ngân phải đi trước hầu hạ. Ngày mai sẽ tới thỉnh an nương nương nữa, Ngọc Ngân cáo lui trước. Được, hoàng hậu cười gật đầu. Tô Mama, tiễn Tần tiểu thư. Tần tiểu thư mời. Tô Mama dội vàng đẩy màn che ra. Tần Ngọc Ngân lại liếc nhìn Vân Thiện Nguyệt, thấy nàng vẫn nằm trong ngực của hoàng hậu không có ý lui ra, rồi lại hướng hoàng hậu thi lễ một cái, lui ra khỏi điện. Thối lui ra khỏi ngoài viện, nàng nâng làn váy, mắt nhìn thẳng hướng Vinh Hoa Cung. Một đôi mắt đẹp khẽ ẩn chứa một chút ghen tị, mặc dù nàng cũng có mẫu thân, có phụ thân, nhưng những năm qua, nàng cũng chưa từng được hưởng thụ qua cái gì gọi là tình thân. Vân Thiện Nguyệt nhìn Tần Ngọc Ngân rời khỏi, ánh mắt hiếp lại thấp giọng hỏi. Cô, ca ca đâu? Ở bên trong, hoàng hậu nhìn thoáng qua bên trong cũng thấp giọng nói. Hắn bị cảnh thế tự điểm huyệt, vậy mà có thể ngủ đến thiên hôn địa ám, đón chừng cũng không có chỗ nào khó chịu. Còn có Nam Cương công chúa cũng ở bên trong. Vân Thiện Nguyệt chớp mắt. Diệp Thiến cũng ở đây. Ừ, hoàng hậu gật đầu. Cháu vào trong xem một chút. Vân Thiện Nguyệt rời khỏi trên người hoàng hậu, đi vào bên trong. Hoàng hậu cũng đứng dậy đi theo vào, thấy Tô Mama tiễn Tần Ngọc Ngân đã trở lại, phân phó nàng. Nếu là có người nào lại đến thì cứ nói ta mệt mỏi, đã ngủ rồi, bảo hắn về đi. Dạ, nương nương. Tô Mama đáp một tiếng, đóng cửa điện lại. Vân Thiện Nguyệt đi vào bên trong chủ điện, xuyên qua màn che, liền thấy được một người nằm ở trên giường ngáy o o, là Diệp Thiến. Sở dĩ nàng có thể nhận ra Diệp Thiến phía sau bức màn che là nhờ sự giúp đỡ của bộ trang phục màu đỏ lộ liễu trên người của Diệp Thiến. Nàng dám chạy tới nơi này ngủ, còn nằm ngủ ở trên giường của hoàng hậu, cũng chỉ có Diệp Thiến mới có thể làm được. Nàng dời đi tầm mắt, nhìn về phía nhuyễn tháp, chỉ thấy Nam Lăng Dệ đang ngủ say. Nàng vô cùng bội phục nhìn hắn, bị dung cảnh điểm huyệt đạo còn có thể ngủ. Người này cũng chính là ca ca, từ nhỏ bị nàng ức hiếp chèn ép rất nhiều. Nàng đi về phía Nam Lăng Dệ, lúc đầu bước chân rất nhẹ, đi hai bước bỗng nhiên tăng lực đạo ở chân, ở trên mặt đất tạo thành âm thanh đạp đạp, chạy hai ba bước đến bên cạnh hắn, hùng hùng hổ hổ nhào nằm ở trên người hắn, đưa tay nắm chặt lấy lỗ tai của hắn, lão sói xám tới đây. Nam Lăng Vệ thoáng giật mình, mở mắt ra. Hoàng hậu đi theo phía sau Vân Thiển Nguyệt, bị hành động này của nàng chọc cho cười vang một tiếng. Nàng thấy Nam Lăng Vệ ở dưới người Vân Thiển Nguyệt đã tỉnh, liền cười lắc đầu nói: quả nhiên chỉ có Nguyệt Nhi mới có biện pháp, ta đã gọi mấy lần mà không đánh thức được. Tiểu nha đầu, Nam Lăng Vệ tỉnh lại vẫn còn có mấy phần mơ hồ. E hèm, Vân Thiển Nguyệt ho nhẹ một tiếng, tỏ vẻ là nàng không sai. Muội đã khôi phục trí nhớ. Nam Lăng Vệ vẫn còn có chút mơ hồ nhìn Vân Thiển Nguyệt. Vân Thiển Nguyệt gật đầu. Nam Lăng Vệ nhìn nàng, thần trí mơ hồ đã thanh tỉnh lại mấy phần. Vân Thiển Nguyệt cảm thấy lúc này có lẽ hắn nên hỏi thăm vài câu, ví dụ như muội khôi phục trí nhớ có thuận lợi hay không, những năm này muội có nhớ ta hay không. Nhưng nàng đợi hồi lâu, chỉ thấy hắn bỗng nhiên lại nhắm mắt lại, a một tiếng rồi tiếp tục ngủ. Vân Thiển Nguyệt chớp chớp mắt, nhìn Nam Lăng Vệ, thấy hắn quả thật lại ngủ tiếp. Nàng quay đầu nhìn về phía hoàng hậu. Từ hôm qua, sau khi Cảnh Thế Tử rời đi, hắn có nói với ta chút ít chuyện, rồi sau đó cứ nằm ngủ say như chết. Rốt cuộc, hắn và Diệp công chúa đã làm cái gì? Như thế nào lại mệt thành bộ dạng này? Hoàng hậu cao mày thở dài. Đoán chừng là không làm chuyện gì tốt rồi. Vân Thiển Nguyệt nhìn thoáng qua hai người, nhớ tới Nam Lăng Vệ nói, Diệp Thiến thả sâu cắn hắn, giằng co suốt một đêm, có thể không mệt mỏi sao? Nhưng mà cũng đáng đời hắn. Hoàng hậu đỏ mặt quát lên, tiểu nha đầu, không hiểu được cái gì chứ, không cho phép cháu làm bẩn thanh bạch của Diệp công chúa. Vân Thiện Nguyệt nghĩ tới thanh bạch của Diệp Thiến đã sớm mất rồi. Nàng biết nàng ta cùng Dạ Kinh Nhiễm đã từng thân thể không mảnh giải nằm chung một chỗ, bị ca ca nàng bắt gặp, Diệp Thiến mới chia tay với ca ca nàng. Nàng le lưỡi với hoàng hậu, đưa tay nhéo lỗ tay của Nam Lăng Vệ. Chớ ngủ, ta nói là lão sói xám tới đây, ngươi không nghe thấy sao? Đã nghe được, đừng làm ồn, ta rất buồn ngủ. Nam Lăng Vệ nhắm mắt không mở ra, nghĩ muốn đưa tay đẩy tay của Vân Thiển Nguyệt ra, nhưng lại bị điểm huyệt nên một chút sức lực cũng không có. Hắn chỉ có thể nằm trên giường với thân thể cực kỳ buồn ngủ mà thì thầm. Nghe được mà ngươi vẫn còn ngủ, xem ra ngươi một chút cũng không muốn gặp ta. Vân Thiển Nguyệt tiếp tục nhéo lỗ tai của Nam Lăng Vệ. Ta thật vất vả mới thoát khỏi ma chảo của ngươi, cao hứng còn không kịp, nhớ ngươi làm cái gì chứ? Đừng làm ồn, ta thật sự rất buồn ngủ. Lỗ tai của Nam Lăng Vệ bị Vân Thiển Nguyệt kéo ra muốn dài ra, nhưng khóe mắt vẫn không mở. Tốt, ngươi thật có bản lãnh, ngươi đã đáp ứng. Vân Thiển Nguyệt trừng mắt nhìn Nam Lăng Vệ, muốn nói đã đáp ứng mẫu thân chăm sóc nàng thật tốt như thế nào. Nói đến đây, chợt nhớ tới còn Diệp công chúa. Chuyện này càng ít người biết càng tốt, chỉ có thể ngậm miệng oán hận nói, đáng đời ngươi, bị Dung Cảnh điểm huyệt. Ta thấy ngươi nên bị điểm huyệt thêm chút nữa, tốt nhất bị điểm huyệt cả đời đi. Nam Lăng Vệ nghe được tên của Dung Cảnh, ánh mắt mở ra, cả giận nói, Dung Cảnh đến chưa? Vân Thiển Nguyệt chậm rãi buông lỗ tai của Nam Lăng Vệ ra, lắc đầu nói với hắn, không đến. Sao hắn lại không đến? Lại dám điểm huyệt đạo của ta, hắn rất đáng hận. Không phải muội đã khôi phục trí nhớ sao? Có phải là không thích hắn rồi hả? Tốt nhất là không thích hắn. Ta thấy thất hoàng tử không tệ, sau này muội cũng đừng thích cái tên lòng dạ hiểm độc kia nữa. Nam Lăng Vệ lập tức nói, lúc này làm gì còn có chút xíu nào buồn ngủ nữa. Vân Thiện Nguyệt nghĩ tới Dung Cảnh có bản lĩnh ghê gớm thật, người không có ở đây mà cũng có thể làm cho người khác cảm thấy mệt nhọc. Nàng cười ngọt ngào với Nam Lăng Vệ, nhưng ta còn thích hắn, mà còn thích nhiều hơn so với trước kia, làm sao bây giờ? Nam Lăng Vệ nhướng lông mày lên, muội còn thích hắn? Ừ, Vân Thiển Nguyệt gật đầu. Ta không cho phép, Nam Lăng Vệ cường ngạnh nói. Không cho phép cũng vô dụng, phản đối không có hiệu quả. Hơn nữa, ta vốn có lòng tốt để cho hắn giải huyệt đạo cho ngươi, nhưng bây giờ thấy ngươi thật sự cần phải bị điểm huyệt thêm mấy ngày, tốt nhất là chờ tới thời gian huyệt đạo tự động giải khai, toàn thân cứng ngắc không đứng nổi. Vân Thiện Nguyệt đứng dậy,